Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, tâm rõ mà mở. Tiết đạo nhân bước chân vội vã, phía trước là theo chân huyện lệnh phu nhân một nhóm theo miếu thành hoàng tới. Lần này hắn lại vội vã hướng miếu thành hoàng đi, lúc này là giữa trưa, trong miếu thành hoàng hương khách tương đối hơi ít. Tiết đạo nhân đương nhiên không thể nào là tới bầy sạp, cũng sẽ không tại trước cửa miếu ngừng lại, vào viện nhỏ tựu trực tiếp hướng chủ điện đi. Thường nhân đi miếu thành hoàng, tự nhiên là chiếu theo sách vở dâng hương bái thần cầu nguyện, mà tiết đạo nhân đương nhiên sẽ không làm đến đơn giản như vậy. Trong chủ điện có miếu công đang thu thập, mặc dù thoạt nhìn là cái đạo nhân, nhưng cũng lập tức nghĩ muốn ân cần đi qua chào hàng đàn hương. Dù sao đối phương nhìn xem không có theo bên ngoài quầy hàng mua hương. Bất quá miếu công mới vừa đi hai bước, liền gặp được tiết đạo nhân thả xuống dương cõng, theo chính mình trong dương lấy ra một cái ống hương. Nhất thời miếu công liếc bên kia một chút tựu mất đi đi qua hứng thú. Đừng nói là không có lưu ý đến miếu công khinh bỉ, liền là lưu ý đến tiết đạo nhân cũng sẽ không để ý. Trong tay hắn ống hương bất quá cánh tay lớn như vậy, mở ra về sau tựu có một cỗ nhàn nhạt thanh hương từ bên trong phát tán ra. Ống hương bên trong hương kỳ thật không bao nhiêu, hết thảy cũng chỉ có 5 chi. Tiết đạo nhân cẩn thận từng ly từng tí từ bên trong rút ra 3 chi đàn hương, cũng không vội vã nhen nhóm, mà là hai tay nâng lên đàn hương, nhắm mắt lẳng lặng đứng tại trước tượng thần, trong miệng ngâm đọc. Qua một lát, tiết đạo nhân mở mắt, nhưng trong miệng nói thầm lại không ngừng lại, tựa hồ là vừa niệm tụng lấy chú văn, vừa cung kính hướng lư hương bên kia chèn một tờ giấy vàng. Ai ai ai, ai bảo ngươi ném loạn đồ vật? Miếu công ồn ào một tiếng, lại bị tiết đạo nhân nhìn thoáng qua. Cái nhìn này tựa hồ mang theo loại nào đó chấn nhiếp, dọa miếu công nhảy dựng, nhất thời im lặng, chính là ở trong lòng thầm mắng vài câu. Dù sao một hồi thu thập hết là được, mà tiết đạo nhân thả xong giấy vàng, ngay tại chỗ tay cầm đàn hương qua một bên chỗ cây nến mượn lửa. Một bước, hai bước, ba bước, theo nhen nhóm đàn hương bắt đầu, tiết đạo nhân bộ pháp tựu trở nên 10 phần chú trọng. Điều chỉnh thất tinh bộ đi lại thành hoàng tượng thần chính diện. Một bên nói thầm, một bên cầm hương mà bái. Tam bái về sau tiến lên ba bước, cẩn thận tỉ mỉ cung cung kính kính đem đàn hương đâm hướng thần án lư hương. Đàn hương xuyên thấu giấy vàng, đâm vào phía dưới trong lư cho. Đạo nhân trong miệng chú văn cũng vừa vặn tại lúc này niệm tụng hoàn tất. Kính tâm lễ bái, thành tâm gõ hỏi, tôn mời thành hoàng đại nhân chỉ điểm bến mê. Hương cắm lên, tiết đạo nhân cũng hướng về tượng thần quỳ xuống, thân thể thẳng tắp hướng phía trước bái xuống. Trong quá trình này, còn vừa đang thu dọn đồ đạc miếu công không nhịn được tựu nhìn nhiều tiết đạo nhân mấy lần. Cuối cùng đạo nhân này đi vào dâng hương bái thần chủng loại còn rất nhiều, thật sự là ít gặp. Bất quá lúc này nhìn đạo nhân bái xuống, miếu công nhưng cũng có chút sửng sốt một thoáng. Hắn ánh mắt chú ý đến vừa mới đạo nhân cắm xuống cái kia 3 nén hương. Nhắc tới cũng kỳ, lúc này 3 nén hương khói tựa như là 3 căn bị kéo thẳng dây nhỏ, theo lư hương vị trí một mực kéo dài đến trên đỉnh. Miếu công theo bản năng ngẩng đầu nhìn hướng phía trên, sương khói kia phảng phất không nhìn thấy đầu, liền như thế thẳng tắp chọc lên. Miếu công trong lòng run lên, cho dù chưa thấy qua loại tình huống này, nhưng hắn đại khái cũng là tỉnh táo lại, minh bạch trước mắt đạo sĩ là có bản lĩnh thật sự. Tự liền trên tay thu dọn đồ đạc, tại trên chân nến rút ra nến tàn động tác đều trở nên nhỏ nhẹ rất nhiều. Chỉ sợ quấy dày đến vị đạo nhân này, tiết đạo nhân lúc này chậm rãi thẳng người lên, ngẩng đầu nhìn hướng lư hương phương vị, nhìn đến 3 nén hương trạng thái, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, sau đó quỳ lấy tiến lên 2 bước, tựa hồ muốn đi lấy hào chén, gặp đạo nhân lúc này không tiện lắm. Bên kia miếu công vội vàng đi tới, đến thần án một góc đem hào chén lấy đưa cho Tiết đạo nhân. Đạo trưởng, cho, đa tạ. Tiết đạo nhân tay cầm hào chén tĩnh đặt tại cái chán vị trí, ngẩng đầu nhìn tượng thần, trong miệng lặng lẽ niệm lấy vấn đề. Một bên miếu công muốn nghe nhưng không nghe thấy. Đệ nhất hỏi, dùng bần đạo đạo hạnh, nếu là đánh bạc tính mệnh, có khả năng hay không cứu được Lưu thị? Đây là mấu chốt nhất một hỏi, nếu là cái này một hỏi đều không thành, Tiết đạo nhân sẽ lập tức tựu đi, nếu không tựu không phải cứu người mà là tự tìm đường chết. Mặc niệm hoàn tất, Tiết đạo nhân hai tay buông lỏng, hào chén thuận thế mà rơi, lạch cạch tương đương, hào chén rơi xuống đất. Tiết đạo nhân tâm thần chấn động, một chính một phản, thánh hào. Bên cạnh miếu công đã quên làm việc, hắn nhìn xem đạo nhân quảng hào, sau đó lại nhìn hướng tượng thần, chợt phát hiện trên thần án ba nén hương cơ hồ là trong nháy mắt ngắn một mảng lớn. Một màn này nhượng miếu công trợn to hai mắt, sống lâu như thế, tại trong miếu làm như thế đã lâu, còn lần đầu nhìn thấy loại sự tình này, mà giờ khắc này Tiết đạo nhân đã đem hào chén nhặt lên. Lần nữa giơ ngang cái chán nhắm mắt lặng hỏi, thứ hai hỏi, này nghiệt phải chăng cùng Lưu thị chính mình không liên quan? Vấn đề này kỳ thật Tiết đạo nhân trong lòng đã có khuynh hướng, nhưng vẫn là quyết định hỏi một chút. Lạch cạch tương đương, hào chén rơi xuống, như cũ là thánh hào. Một bên miếu công chính là nuốt ngụm nước miếng, lần này hắn nhìn chằm chằm đàn hương đây, xác nhận là trong nháy mắt, hương trực tiếp đốt xuống dưới một mảng lớn, phía trên tàn hương cũng là trong nháy mắt nhiều ra thật lớn một đoạn, sau đó mới rơi xuống. Tiết đạo nhân hít sâu một hơi, nhặt lên hào chén đứng dậy, đem hào chén phóng tới trên thần án, duỗi tay đi cầm một bên ống thẻ. Thứ ba hỏi, bần đạo nhìn thấy, là quỷ để yêu hoặc là những khác, mời thành hoàng gia dùng chữ thăm gợi ý. Chính là giờ khắc này, đường Tiết đạo nhân cầm tới ống thẻ một khắc này, ống trúc răng rắc một tiếng trực tiếp nứt ra, sột soạt thăm trúc rớt đầy đất, tất cả đều vung ở Tiết đạo nhân bên chân, nhượng Tiết đạo nhân nhất thời sững sờ tại chỗ. Một bên miếu công cũng không biết làm sao, nhưng kẻ sau lại theo bản năng đi xem ba nén hương. Đạo trưởng, ngài hương, hương diệt. Tiết đạo nhân trong lòng giật mình, ngẩng đầu nhìn hướng thần án, hương nào chỉ là diệt, còn có hai hai chi đều trực tiếp đứt đoạn. Cùng thời khắc đó, âm ti bên trong, nguyên bản nhắm mắt mà ngồi thành hoàng một thoáng mở mắt, chung quanh hắn u ám tĩnh thất cũng phảng phất trong nháy mắt này sáng lên, hóa thành phía trên miếu đường. Thành hoàng đứng dậy một bước bước ra, thân hình cao lớn liền tựa như trực tiếp theo trên thần đài xuống tới. Cúi đầu nhìn, một tên đạo nhân ngây người nhìn dưới mặt đất, ống thẻ rạn nứt, thăm trúc tán đầy đất. Thành hoàng nhíu mày, một bước bước ra, đã ra thành hoàng điện, nhẹ nhàng nhảy vọt càng là lên đỉnh miếu. Phóng tầm mắt tới huyện nha phương hướng, mơ hồ thấy một cỗ đen thui thủy trạch sương mù chiếu vào pháp nhãn, lại tập trung nhìn vào nhưng lại tựa như là ảo giác. Vốn cho là một cọc báo ứng sự tình, Tiết đạo nhân kính hương thời điểm, thành hoàng có cảm ứng, liền cũng chú ý một chút, biết được Lưu Hội Phương chính là người vô tội, lại không nghĩ còn có bực này biến số, chính là xem khí phía sau niệm động suy tính. Mặc dù như cũ có chỗ không rõ ràng, nhưng thành hoàng đã minh bạch, cái này Tiết đạo nhân phía trước hai hỏi cùng hỏi câu sau cùng tầm đó, nói không liên quan a, cũng tính có liên hệ, nói tương quan a, lại không phải cùng một sự việc. Xoay người một bước bước ra, thành hoàng đã lại về tới chùa miếu trong đại điện. Tiết đạo nhân ngẩng đầu nhìn hướng trước mặt tượng thành hoàng, uy nghiêm túc mục, lại nhìn về phía thần án lư hương, sau cùng nhìn hướng trên đất chữ tham, trên mặt theo hơi chút hoảng hốt đến dần dần chấn định. Tạo hóa trêu ngươi, đây là bần đạo một kiếp a. Tiết đạo nhân minh bạch, dựa vào bản thân đánh bạc tính mệnh có lẽ có thể cứu được Lưu thị. Nhưng cái này đánh bạc mệnh đại khái cũng là không có. Một bên Thành Hoàng nghe đến Tiết đạo nhân nói, khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm tiếu dung. Đạo nhân này ngược lại cũng có chút ý tứ. Thành Hoàng ngón tay hướng mặt đất một điểm khẽ câu, lại nhìn Tiết đạo nhân một chút, sau đó một bước bước ra, đã đi lên thần đài biến mất tại trong tượng thần. Tất cả những thứ này nhục nhãn phàm thai Tiết đạo nhân cùng Miếu công tự nhiên là chú ý không đến. Lúc này hai người một cái có chút thất hồn lạc phách, một cái có chút lúng ta lúng túng. Thật lâu, Tiết đạo nhân hoàn hồn, hướng về Miếu công chắp tay, tổn hại ống thẻ một cái, bần đạo theo giá bồi thường, không biết bao nhiêu tiền. Ếch, đạo trưởng, không cần không cần, loại này ống trúc trong miếu có nhiều là, tự tính không còn, ta về nhà làm một cái chính là. Đa tạ, Tiết đạo nhân cũng không nhiều lời, gật đầu cảm tạ về sau lại muốn đi nhặt tham trúc. Miếu công lại trước một bước trơn tru đem đầy đất tham trúc đều thu thập. Đạo trưởng, những này vốn là chuyện của ta. Tiết đạo nhân như cũ gật đầu, sau đó đi đến lư hương một bên, cẩn thận đem dưới thân một điểm đàn hương rút ra cất kỹ. Sau đó càng thêm cẩn thận thu hồi vừa mới đệm lên giấy vàng. Trên tay có chút run lên, vừa mới ba chi đàn hương rơi xuống tàn hương tựu đều tụ tập tại giấy vàng trung ương. Ếch, đạo trưởng, ngài vừa mới là đang làm gì? Ngài yên tâm, ta không nói cho người khác. Tiết đạo nhân cười, hiếu kỳ là thiên tính của con người. Hắn cũng không giấu giếm cái gì. Thỉnh thần hỏi thần. Chỉ thế mà thôi, nói xong, Tiết đạo nhân bọc kỹ tàn hương, thu thập một chút đồ vật của mình, cõng lên dương cõng hướng về chủ điện bên ngoài đi tới. Lúc này Tiết đạo nhân nhìn như trấn định, kỳ thực trong lòng tương đối loạn, người đều tham sống, người đều sợ chết, tham sống sợ chết chẳng biết lúc nào bị dùng làm nghĩa xấu. Nhưng cũng là người rõ ràng nhất thiên tính. Đối sinh ngóng trông, đối chết kính sợ, mất đi hai điểm này, nhân sinh đều đã biến chất. Tiết đạo nhân tự nhiên cũng giống như vậy. Chùa miếu bên trong sương khói từng trận, tựa hồ tràn ngập tại Tiết đạo nhân chu vi. Bộ pháp cũng lộ ra hơi có hoảng hốt, chuẩn bị đánh bạc liều một thanh, cùng trong lòng biết chắc chắn chết lại là có rất lớn khác biệt. Lúc này, ngoài miếu tựa hồ có người ngâm ca, ca dao mơ mơ màng màng không rõ ràng lắm, vận luật ngược lại là mười phần dễ nghe. Tiết đạo nhân tới gần miếu viện đại môn, cùng người coi miếu cùng với một cái khác miếu công sượt vai mà qua, cùng những khác tới dâng hương tín đồ sượt vai mà qua. Mỗi người đều có thể nhìn ra đạo nhân này tựa hồ vẻ mặt hốt hoảng. Càng đến gần miếu viện đại môn, tiếng ca kia ngược lại rõ ràng, sinh ra bảy thước thân đấu gạo cũng khom lưng mịt mờ thế gian đi ngây ngô không tiêu dao. Tiết đạo nhân tựa hồ là tỉnh táo lại, hắn đi đến ngoài miếu theo tiếng nhìn tới, đối diện ngõ phố chỗ, một cái bóng lưng chính tại ngâm ca đi xa, chỉ liếc mắt, Tiết đạo nhân tựu nhận ra, kia là ngày hôm qua lão ông, Ngô lão tiên sinh. Ai lão tiên sinh, Ngu lão tiên sinh, Tiết đạo nhân cõng lấy dương cõng phóng tới đối diện. Vừa chạy vừa hô, đưa đến trên đường không ít người quay đầu nhìn hắn. Nhưng phía trước đi xa lão nhân tựa hồ chính là không nghe thấy. Lão tiên sinh, chờ một chút, Tiết đạo nhân hai chân nhanh chóng luân chuyển. Chạy chậm biến chạy nhanh, làm sao chạy đều không đuổi kịp. Bỗng nhiên liền là trên chân đau xót. A T, Tiết đạo nhân trực tiếp té ngã, nhưng không để ý tới kiểm tra trên chân tình huống, mà là thở hồng hộc nhìn về phía trước, cũng đã vô lực đuổi theo. Phảng phất vừa mới truy đuổi chỗ hao phí thể lực là ngày thường không chỉ gấp 10 lần. Ôi, ôi, ôi lão, lão tiên sinh, chờ một chút. Tiết đạo nhân trong lòng không hiểu bay lên một cỗ thất bại cảm giác. Nhưng phía trước lão ông lúc này lại dừng bước lại, quay đầu nhìn lại, người ao, có việc nên làm có việc không nên làm. Bất quá đạo trưởng, người làm sao trên đùi dắt lấy cái tham trúc chạy đây? Tiết đạo nhân hơi sững sờ, cúi đầu nhìn, vừa mới ghim tới chân chính là một nhánh tham trúc. Hắn khả năng vốn là khảm tại cổ chân trên bó chân. Trong lúc chạy trượt đến trong giày, ra sức thời khắc ghim tới một bên mu bàn chân. Tiết đạo nhân lập tức lấy xăm tập trung nhìn vào. Trung hạ xăm, bờ nước qua lại, trong kính ngoài kính lầm không phân. Tâm rõ mà mở, tiền căn hậu quả tự tướng hiện. Tiết đạo nhân khẽ nhíu mày, lại ngẩng đầu. Lại gặp phía trước ông lão tóc trắng đã không thấy. Hết chương.